Đế Mộng, chương 5, Đế Mộng, góc truyện audio.com, Đế Mộng, chương 5, Đế Mộng, sẵn có gốc đa trước sân nhà, cây đa vô tình trở thành chuột bạch cho màn khổ luyện món công pháp lạ xàm đạo du tâm. Phàm nhân ai mà tu luyện môn này thì bị gọi là hâm thị dở hơi. Phàm ở đời cái gì quá nhàm thì tức phải có sự thay đổi. Vì quá ấm ức bực tức suốt 4 tỷ năm. Nhận vô số những lời sỉ và vô lý của sinh viên cuội. Cây đa buộc phải lên tiếng để mà cải lộn với anh chi giả thức cuội nhà mình. Cây đa phát ra một tràng cây ngữ, với âm vực cây cối thì người phàm ăn hại đái khai không thể nào nghe được. Vậy anh cuội nghe cây đa nói chuyện phải quấy với mình bằng thứ giác quan nào? Xin thưa với các bạn, đó là chi giác, thứ giác quan mà nhân loại bỏ quên trong thiên căn thật là tươi tốt của mình. Để thèm quan tâm, kể từ đó cây đa thật sự trở thành bạn tri kỷ của chàng cuội đỉnh đỉnh chi giả thức. Đúng là nếu không chửi rủa nhau thậm tệ, thì không thể biết đâu là anh em tốt. Cây đa chứng tỏ mình cũng không phải dạng vừa khi đa nhẹ nhàng tiết lộ. Anh có thể tâm sự mỏng với chàng gió và nàng ánh sáng. Thế là cuội nhà ta tạm thời thôi không chất vấn mình là ai nữa. Anh vùi đầu cùng cộng sự gốc đa miệt mài luyện tập môn tâm sự mỏng với mọi thứ xung quanh. Đôi bạn cùng tiến cuội, đa đã có một bước tiến thần kỳ trong con đường tu tập công pháp xàm đạo du tâm. Giờ cuội có thể hỏi thăm sức khỏe vài ngôi sao ở khu vực lân cận một cách rất là dễ dàng. Với bản chất thiên phú tuyệt luân, cuội đã nâng xàm trở thành một thứ nghệ thuật với nhiều cung bậc cảm xúc. Có nhiều mảng miếng. Chiêu trò do thám cũng như khai thác thông tin các kiểu con đà điểu. Nên ngày xưa phàm giới hay có câu, nói dối không chớp mắt như cuội mà lị. Anh đang mơ hồ nhìn thấy được đáp án cho câu hỏi suốt bao tỷ năm qua hành hạ trong tâm trí mình. Một đêm nọ, cuội lại có một giấc mơ lấp la lấp lửng. Anh cảm nhận được mình vừa nhận được một luồng tri thức thông báo rằng quá trình quy nạp tri thức đã hoàn tất. Mọi chi tiết của thông báo này sẽ biến mất khỏi luồng thông tin chính thức vũ trụ giới. Đề nghị người tiếp nhận thông tin này không được hỏi hay tiết lộ thông tin cho bên thứ ba biết. Cuội vẫn còn đang lơ mơ phân tích về cái thông báo chết tiệt kia thì anh bạn tri kỷ cây đa vui mừng thông báo tin vui. Gốc đa của nhà hư vô đế thiên đã được Hiệp hội Vũ trụ giới chính thức phong thần. Cuội giật mình bàng hoàng tỉnh giấc. Trong đầu anh miên man nhiều trăn trở đa đang. Sáng ngày ra, cuội chủ động đi tìm thần đa cộng sự để thử nghiệm chúc mừng. Cuội niềm nở, chào ngài thần đa, hãy để ta ôm ngài một cái nào. Thần đa lấy làm ngạc nhiên hỏi, sao cuội đệ biết được ta vừa được phong thần. Cuội tỏ ra nguy hiểm, đêm qua đệ vừa nằm mơ và biết trước được sẽ có tin vui. Đa thần, thật là tuyệt vời ông mặt trời a, đệ nằm mơ rất giỏi đấy. Lời của đa thần vừa dứt, thì trong đầu cuội đã xuất hiện luồng thông tin thông báo. Với chi tiết trùng khớp đến 100, thông báo trong giấc mơ đêm qua, cuội đang dần dần hiểu ra được vấn đề, rằng mình đang sở hữu một khả năng vô cùng đặc biệt. Anh có thể nằm mộng và đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Rồi anh chợt nhớ đến lời bài hát đồng dao trong giấc mơ lần trước. Đế mộng rộng thênh thang, hồng hoan chi sơ nhân đắc, dục đạo chi mệnh hữu nghịch thiên. Thì ra chữ đế mộng trong câu hát dùng để ám chỉ một nhân vật có khả năng đặc biệt. Anh ấy là hoàng đế của những giấc mộng, và nếu như sự thật đúng như lời bài hát, thì cuội có nguồn gốc xuất thân từ giống nhân, anh sẽ có một sứ mệnh di truyền nghịch thiên hữu chi tiền định. Chính vì cuội mang trong mình cái di truyền mầm mống nổi loạn mà sư phụ hư vô đế thiên đã cố tình bỏ sót anh trong cuốn sổ thiên tào vũ trụ giới. Ông ấy đang che chở cho anh bằng cách đào tạo chui và không khai báo thông tin hộ khẩu thường trú với chính quyền tối cao toàn năng vũ trụ. Hèn gì cái thông báo trời đánh kia nó vừa dài dòng và khó hiểu quá chừng luôn a, cuội buồn tình nên tự làm một bản sơ yếu lý lịch cho mình. Anh để trống những phần chưa có thông tin cụ thể, anh tự hứa với lòng sẽ dành hết thời gian sắp tới để lấp đầy khoảng trống. Họ và tên, cuội, tục danh, đế mộng, địa chỉ thường trú, không có, giống, nhân loại, họ tên cha, chưa biết, họ tên mẹ, chưa biết, nghề nghiệp, nghịch thiên, trình độ, không rõ ràng, tuổi, 6 tỷ năm, cấp bậc, không rõ ràng, họ tên vợ hoặc chồng, chưa có, tỷ năm chưa gọi là già, lở mang số phận nghịch gia chi thần, có thân phải khổ vì thân, chớ đừng trách lẫn đất gần trời xa, cách chương.